Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 687, đủ loại nghi hoặc. Diệp Thần theo Mạnh Vũ Hiên đi vào một cái to như vậy gian phòng. Gian phòng này rất lạnh khiến người ta mới vừa vào đến thì không tự chủ được dùng mình. Thì liền Diệp Thần cũng là không có ngoại lệ, run một cái. Đi vào gian phòng chỗ sâu nhìn đến trên giường yên tĩnh nằm một nữ nhân. Chính là Lãnh Gia Lãnh phu nhân, chỉ thấy nàng hai mắt nhắm chặt. Sắc mặt tái nhợt, bờ môi còn có chút khô nứt triệu chứng. Hiển nhiên là hôn mê thời gian quá lâu tạo thành sinh lý thay thế chậm chạp triệu chứng quay đầu. Nhìn sang, Triệu Xuân Phong cũng không tốt gì, chỉ là hắn triệu chứng so Lãnh phu nhân muốn đỡ một ít mà thôi. Hai người bọn họ là ngươi mang về? Diệp Thần hỏi thăm, hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Mạnh Vũ Hiên tại sao phải làm như vậy? Chính mình đối nàng cũng không có rất tiếp xúc nhiều, tại sao phải giúp chính mình? Liền xem như trợ giúp chính mình, vì cái gì liền hai người kia cũng cùng nhau cứu được? Mạnh Vũ Hiên nở nụ cười xinh đẹp, hai tay quấn quần áo một chút. Ngươi dùng khí lực lớn như vậy đem hai người mang ra, ta lại không biết ngươi có cái gì mục đích. Đương nhiên muốn cứu tới. Nàng không có nói sai. Làm nàng nhìn thấy Diệp Thần không tiếc đem hai người ném ra thời điểm, nội tâm cũng là vô cùng háo kỳ. Từng có lúc nàng cũng nghĩ qua, có phải hay không Diệp Thần thật cùng Lãnh phu nhân ở giữa có cái gì tình tiết. Diệp Thần nghe đến đó có chút im lặng, thực mang ra hai người hoàn toàn cũng là hảo tâm mà thôi, bất quá dạng này cũng tốt. Bên ngoài truyền ngôn như thế vừa vặn có thể trị tốt hai người, cho mình giải thích một chút, thở dài. Một hơi móc ra hai khỏa hồi xuân đan, để vào hai người trong miệng. Hiện tại Diệp Thần thân thể còn không thể trị liệu bọn họ, chỉ có thể trước dùng đan dược giữ vững thân thể suy yếu cho hai người bọn họ đổi một cái phòng. Bọn họ không phải chết người, không dùng ướp lạnh dạng này sẽ chỉ làm nội tạng thay thế công năng hạ xuống, làm tốt hết thảy về. Sau Diệp Thần chậm rãi nói đến, Mạnh Vũ Hiên lông mày nhíu lại không có biểu lộ ra cái gì. Tốt, ta cái này an bài, mặt khác, một hồi ta sẽ mở một bộ dược phương, làm phiền ngươi giúp đỡ nấu một chút, cho hai người các nàng định thời gian phục dụng. Diệp Thần trầm tư một hồi nói đến, tốt, không có vấn đề. Mạnh Vũ Hiên nụ cười làm sâu sắc, Diệp Thần làm như vậy mang ý nghĩa miễn phí đưa cho mình một cái dược phương. Phải biết Lãnh phu nhân thế nhưng là bị người chiếm lấy nhiều năm người. Loại bệnh này tại rộng lớn trên đường lớn nên vốn không ai có thể trị liệu. Diệp Thần dược phương cụ thể có thể đạt tới hiệu quả gì không có ai biết. Nhưng là Mạnh Vũ Hiên biết, Diệp Thần không phải một cái không vô nghĩa người, cái này dược phương một khi mở ra, tất nhiên có nhất định tác dụng. Cảm ơn, Diệp Thần theo trong miệng nhảy ra mấy chữ này, hắn là xuất phát từ nội tâm cảm tạ, mặc kệ đối phương chỗ tại cái gì dạng mục đích. Có thể tại chính mình nguy hiểm nhất thời điểm đứng ra trợ giúp chính mình, phần tình nghĩa này hắn hội ghi ở trong lòng. Diệp đan sư nói như vậy thì khách khí, có thể cùng ngài dạng này luyện đan sư tiếp xúc là ta vinh hạnh đâu. Mạnh Vũ Hiên vô cùng thích hợp nói đến, nàng có thể cảm giác được Diệp Thần đối với mình cảm tạ là xuất phát từ nội tâm. Tụ linh đan, các ngươi trước đó đều muốn đưa ngươi. Diệp Thần móc ra một khỏa tụ linh đan để tại Mạnh Vũ Hiên trong tay, còn làm phiền người giúp ta chuẩn bị một cái chỗ yên tĩnh, tốt nhất là thích hợp tu luyện. Mạnh Vũ Hiên cầm trong tay tụ linh đan, cả người đều kích động không có sai. Ban đầu tiếp xúc Diệp Thần cũng là bởi vì tụ linh đan, bất quá về sau nàng thay đổi chủ ý, một cái tụ linh đan cố nhiên trọng yếu. Thế nhưng là cùng Diệp Thần so ra, nàng Ninh Khả cùng Diệp Thần có nói không rõ tình nghĩa mới tốt. Không khó coi đi ra, Diệp Thần nam nhân này vô cùng trọng tình nghĩa, người nào đối với hắn tốt, hắn thì đối với người khác gấp đôi tốt, cho nên Mạnh Vũ Hiên càng muốn để Diệp Thần đối với mình bảo chỉ một loại cảm ơn thái độ, ngươi bây giờ thân thể quá hư nhược. Cần muốn cái này đan dược ta không muốn, chờ ngươi khôi phục về sau tải cho ta không muộn, Mạnh Vũ Hiên quyết định, một tay lấy tụ linh đan trả lại Diệp Thần. Diệp Thần sững sờ. Cái nhà đầu này trúng cái gì gió? Nàng không phải liền là vì tụ linh đan sao? Hiện tại cho nàng, ngại ít, thật không muốn. Diệp Thần ngữ khí biến đến ôn hòa lên, một cái bình tĩnh như thế nữ hài. Chí ít hiện tại nhìn không ra bất luận cái gì làm ra vẻ, là không muốn ngươi trước giữ lấy dù sao. Ngươi còn thiếu nợ ta một việc. Ta nghĩ ngươi sẽ không đổi ý đi. Mạnh Vũ Hiên ngòn ngọt cười nói đến, nhìn đến cái nụ cười này. Diệp Thần tâm tình tốt, không ít lắc đầu. Là bởi vì cái này, nói. Xuất ra đạt ma trung quyển lung lay, tốt ngươi chừng nào thì cần ta giúp đỡ. Cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, đi thôi. Ta an bài cho ngươi một người tu luyện địa phương. Mạnh Vũ Hiên không cho Diệp Thần tuyệt hảo cơ hội. Trực tiếp mang theo hắn đi ra phía ngoài, đi vào hậu viện vị trí. Diệp Thần nội tâm vô cùng cảm khái, không thể không nói. Mạnh Vũ Hiên cái này chỗ ở vô cùng hợp lý, hậu viện linh lực so phía trước muốn nồng đậm rất nhiều. Mà lại yên lặng viết xuống dược phương về sau. Mạnh Vũ Hiên không tiếp tục quấy rầy Diệp Thần, nàng là một cái nữ nhân thông minh. Biết Diệp Thần thời gian này cần an tĩnh, cùng lúc đó đan thành vỡ tổ đồng tiễn rời đi Đoạn Lăng Phong cũng rời đi, chỉ bất quá về sau bởi vì Đoạn Lăng Phong công pháp quá yếu, bị lãnh gia bắt về đan thành người đều tại, duy chỉ có cô Đông Vũ cùng đồng tiễn rời đi, bởi vì cô Đông Vũ cùng đồng tiễn công pháp không ai có thể ngăn được. Sư phụ ngươi nói Diệp đan sư thật mang theo lãnh phu nhân bỏ trốn. Đồng tiễn nghĩ mãi mà không rõ. Để đó đan thành nhiều chuyện như vậy mặc kệ. Diệp Thần vậy mà mang theo một nữ nhân rời đi. Đánh giám tiểu tử ngươi cùng Diệp đan sư tiếp xúc thời gian ngắn sao? Theo Hoa Hạ đến nơi đây, hắn là dạng gì người? Chẳng lẽ còn dùng ta nhiều lời? Cô Đông Vũ tức giận nhìn lấy đồng tiễn nói đến. Vậy tại sao hội mang theo lãnh phu nhân cùng một chỗ biến mất? Đồng tiễn có chút chuyển không đến não tử nói đến, trong lúc này nhất định có cái gì chúng ta không biết sự tình. Cô Đồng Vũ ngồi dưới đất mặt sắc mặt ngưng trọng, chuyện này quá xảo hợp theo. Ta được biết, Diệp đan sư tìm lãnh phu nhân là muốn hợp tác, mà lại người ta đã đưa tới như vậy một nhóm lớn dược. Tài, thái độ vô cùng sáng tỏ. Diệp đan sư tiến đến ý tứ cũng hết sức rõ ràng, nhưng là hết thảy quá xảo hợp. Diệp đan sư biến mất, lãnh phu nhân cùng Triệu Xuân Phong đều biến mất, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đồng tiễn nghe đến đó, gật gật đầu, kỳ quái còn có bên ngoài nghe đồn. Kỳ quái hơn lãnh phu nhân là một người sống, Diệp đan sư muốn bắt đi nàng một người tối thiểu sẽ có phản kháng a. Lãnh ra nhiều người như vậy, làm cho Diệp đan sư cứ như vậy mang đi. Huống chi còn có một cái Triệu Xuân Phong, cho nên nói. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là tìm tới Diệp đan sư. Hắn đến cùng ở đâu? Cô Đông Vũ nói đến, tê liệt. Để ta biết là lãnh ra cài bẫy, ta không phải diệt bọn họ không thể. Đồng tiễn hào tình vạn trượng nói đến, bệnh mình còn không có trị liệu xong đâu, hiện tại Diệp đan sư biến mất, chính mình làm sao bây giờ? Lại nói, mình bây giờ cảnh giới đều là Diệp Thần cho, mặc kệ chỗ tại nguyên nhân gì. Hắn cũng không thể để Diệp Thần bị thương tổn. Lại nói đan thành Đoạn Lăng Phong mặt lạnh lấy nhìn. Lấy người lãnh ra, các ngươi đây là bá cao. Diệp đan sư trở về là không biết tha các ngươi, ha ha ha ha. Diệp đan sư... Nàng tốt nhất đừng trở về, không phải vậy chúng ta lãnh gia cũng sẽ không cùng hắn coi xong. Một thanh niên đứng tại Đoạn Lăng Phong trước mặt vô cùng phách lối nói đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời, cửu tinh bá thể quyết.